Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 7, Far Away. Gocchuyenaudio.com. Anh là anh trai của Ai Y, Minh Vĩ nhìn Triết Dạ nghi hoặc, giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi lại là anh trai của cậu? Triết Dạ đưa tay quệt vệt máu trên khóe miệng, nét mặt đanh lại nhìn chừng chừng Minh Vĩ. Cậu không biết hai chữ lịch sự à? Ái Hy đứng giữa lo lắng nhìn hai chàng trai đang phát ra sát khí, mút trời, bất giác đứng dậy đưa tay ôm lấy tay Minh Vĩ, quay sang nhìn Triết Dạ cười gượng. Anh, đây là Hàn Minh Vĩ. Ái Hy ngập ngừng một lúc, sau đó ngước lên nhìn Minh Vĩ. Đôi mắt sắc bén ấy vẫn còn trừng mắt nhìn Triết Dạ, nét mặt tối sầm lại. Giọng nói Ái Hy nghẹn lại, tiếp tục giới thiệu Minh Vĩ. Thiếu gia tổ chức Mafia Nai. Câu nói Ái Hy vừa thốt ra lập tức khiến gương mặt khó chịu của Triết Dạ thay đổi hẳn. Lúc này, Triết Dạ như bị rơi vào trạng thái khủng hoảng, tròn mắt nhìn Minh Vĩ đang đứng cho hai tay vào túi quần, một dáng vẻ hết sức kiêu ngạo và đậm chất mafia. Xét, đánh, giữa, trời, quang, Triết Dạ ngẩn người, hết nhìn Minh Vĩ rồi sau đó nhìn Ái Hy với cặp mắt không tin nổi, bàn tay Triết Dạ run run đưa lên, chỉ thẳng vào Ái Hy lắp bắp. Em đừng nói với anh là em là cô gái được thiếu gia Mafia Nai chọn nhé. Ái Hy cúi đầu, gật nhẹ một cái chứng minh cho sự thật. Phũ phàng, Minh Vĩ vẫn đứng yên như một pho tượng, không hé miệng nửa lời. Trên gương mặt lúc này chỉ có duy nhất một nụ cười nửa miệng. Chịu sự đả kích quá lớn, một đòn tâm lý nặng nề giáng thẳng vào tâm hồn. Non nớt của Triết Dạ quỳ sụp xuống, huỵch một cái, bất tỉnh vô nhân sự. Và lần này, không chỉ có mỗi ánh mắt ngạc nhiên của Ái Hy chiếu thẳng về phía anh trai. Đáng thương, đã ngã gục mà ngay cả Minh Vĩ cũng nheo mắt nhìn. Đám cận vệ của Minh Vĩ cố gắng nhịn cười, cơ thể từng người run nhẹ cố kìm nén. Minh Vĩ quay mặt lại, nhìn đám cận vệ, sau đó hất mặt về phía Triết Dạ đang ăn giấc dưới đất, hiểu ý, đám cận vệ lập tức chạy đến lôi Triết Dạ đi. Con người Minh Vĩ trước giờ vốn như vậy, chẳng muốn nhiều lời, chỉ thể hiện cảm xúc qua hành động và cử chỉ. Chỉ riêng đối với Ái Hy, dù mới quen chưa được quá hai ngày, Minh Vĩ đã phải luôn bận tâm đến cô vợ bé nhỏ của mình, và cả sự việc sáng nay cũng là lần đầu tiên Minh Vĩ kiên nhẫn giải thích với người khác như vậy. Em không bày trò quậy phá thì không chịu nổi à? Minh Vĩ vẫn nhìn thẳng về phía trước, cất giọng lạnh lùng hỏi. Tôi làm gì mặc tôi, không cần anh quan tâm. Ái Hy ra vẻ bất cần, sau đó quay người bỏ đi. Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay Ái Hy, đôi mắt mang màu hổ phách trở nên vô cùng tức giận. Này, bỏ ra. Ái Hy giằng mạnh tay, nhưng vẫn không thể thoát được bàn tay ấy. Cứ mỗi lần Ái Hy giằng tay ra, Minh Vĩ lại siết chặt tay hơn, gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn Ái Hy. Đau, giọng nói đầy khó chịu vang lên, nét mặt Ái Hy thể hiện sự đau đớn cùng cực. Chợt Minh Vĩ hất tay Ái Hy ra, sau đó lại nắm lấy bàn tay còn lại của Ái Hy lôi đi. Mở cửa xe, Minh Vĩ đẩy Ái Hy vào xe một cách thô bạo, sau đó ngồi lên phía trước lái xe rời đi. Trong lúc đó, trước nhà họ Vương đang xảy ra một sự kiện. Đình đám, đám cận vệ của Minh Vĩ đứng trước cửa nhà, bấm chuông, đến khi bà Vương vừa mở cửa thì quẳng Triết Dạ vào nhà một cách không thương tiếc. Chiếc xe BMW dừng lại ở bãi biển kỳ xa. Minh Vĩ xuống xe, mở cửa ghế sau và lại tiếp tục lôi Ái Hy đi. Này, anh làm gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Ái Hy ngoan cố không chịu khuất phục, căm hận nhìn Minh Vĩ đang bắt đầu hiện hình thành một ác quỷ tàn ác. Minh Vĩ vẫn không trả lời, kéo Ái Hy tiến ra bờ biển. Bước chân ngày càng xa, thì mực nước dâng lên càng cao. Minh Vĩ cứ thế kéo Ái Hy đi theo mình, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng bước đi ra xa. Nếu anh muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi tôi theo. Ái Hy dùng tay còn lại đập đập vào lưng Minh Vĩ, nhưng dường như vẫn chẳng ăn thua gì. Đến khi mực nước qua quá ngực, Minh Vĩ quay đầu lại nhìn Ái Hy, đưa tay lên và nhấn thẳng Ái Hy xuống nước. Ánh trăng mờ ảo vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ trên bãi biển, gương mặt Minh Vĩ vẫn tỏ ra thản nhiên, trong khi đang dùng lực nhấn Ái Hy xuống biển một cách nhẫn tâm và tàn độc. Cảm giác ngạt thở như muốn vỡ toang lồng ngực, Ái Hy ra sức vùng vẫy, nhưng càng cố gắng thoát khỏi bàn tay đang dùng lực kia, Minh Vĩ lại càng nhấn sâu hơn. Vừa đến đỉnh điểm, lúc Ái Hy không thể chịu đựng thêm được nữa, Minh Vĩ nâng người Ái Hy lên, đưa vào bờ. Sau khi được đưa về nhà, Ái Hy tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống hay mở cửa cho bất cứ ai hai ngày liền. Đến ngày thứ ba, Minh Vĩ và một toán người hầu đứng trước cửa phòng Ái Hy, vẻ mặt của An An người hầu riêng của Ái Hy lộ rõ vẻ lo lắng, sợ sệt. Ái Hy, mở cửa, Minh Vĩ gằn giọng, sau đó ra sức đập mạnh vào cửa. Không một tiếng trả lời. Cảm giác bất an lấn chiếm tâm hồn Minh Vĩ tức giận lùi về sau hai bước. Rầm, cánh cửa mở toang ra, căn phòng công chúa hiện ra trước mắt. Khách trương.